Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524, chương 1524, Thổi Thần Vương khai hoàn tất thiên. Người cái kia cái gọi là lão đại, đến cùng lúc nào tới a? Cái này đều mẹ hắn đi qua một cái lúc đi. Trên đường ợ ra dám sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng trợn trắng mắt. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể nhìn thấy tứ đại vương, vị cuối cùng ác vương. Làm sao? Đợi nửa, cũng là không gặp chính chủ xuất hiện. Hừ, người ít ở nơi đó trang bức. Ta cái này cho lão đại gọi điện thoại. Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng. Từ đệ trong ngực, lại móc ra cái điện thoại di động. Ngài khỏe chứ? Ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Ách, nhưng mà, khi đầu bên kia điện thoại truyền tới nhắc nhở về sau, nam tử trung niên lập tức ngốc ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, đều là mộng. Thôi, cái này cái gọi là thứ hai vũ trụ, quá mức rác rưởi. Vương Khai xoay người mà lên, thản nhiên nói, ta liền một ngày thành thần, đem thứ hai trong vũ trụ 18 tòa thành thị hết thảy gom cùng một chỗ a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 595 khoác lác giá trị, 6000 kinh nghiệm, 0/100, một ngày thành thần. Ý gì? Ngươi chẳng lẽ có thể một thống trị thứ hai vũ trụ không thành? Tôn Tử Tử kinh ngạc không thôi. Ai nha, ca ca là đang nói phét đâu. Tôn Mật Mật nhếch môi đỏ, có chút tùy ý nói, ta đẹp trai nhất, ta đại, ta mạnh nhất, chúc mừng chủ ký sinh. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai luân phiên thổi ngưu bức phía dưới, đã đem Tôn Tử Tử, Tôn Mật Mật, Liễu Lão Hắc, còn có cái kia trung niên đầu lĩnh bọn người triệt để hù dọa. Đồng thời, bất luận như thế nào ngăn cản, đều là không ngăn cản nổi. Thẳng đến thổi tới lân cận 2 sáng sớm, Vương Khai mới là ngừng lại. Chỉ vì hệ thống cấp ra một cái nhắc nhở. Chủ ký sinh, người sức chiến đấu đã đạt tới thứ hai vũ trụ cao nhất, không cách nào lại thu hoạch được hệ thống phần thưởng. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, mạnh nhất chí tôn cảnh giới, mạnh nhất chí tôn sức chiến đấu, khoác lác giá trị, kinh nghiệm, 0/0, rốt cục đình chỉ sao? Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật đều là bị thổi mơ mơ màng màng. Không có Vương Khai đáp ứng, bọn hắn lại không dám tùy ý rời đi, chỉ có thể lựa chọn ở một bên, lẳng lặng nghe. Từng cái đêm, có thể nói có thụ tra tấn. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy Vương Khai đình chỉ thổi ngưu bức, chỉ cảm thấy thanh thoải mái muôn phần, yên tĩnh muôn phần. Đem thứ hai vũ trụ 18 tòa thành thị gom cùng một chỗ, Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói, chúc mừng chủ ký sinh thành công nhất thống thứ hai vũ trụ, trung tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Ông ầm ầm, theo hệ thống nhắc nhở biến mất chớp mắt, thứ hai trong vũ trụ 18 tòa thành thị đã toàn bộ vỡ nát, cuối cùng hội tụ tại Ngọa Long trong thành phố, khiến cho vốn là không lớn Ngọa Long thị biến thành quái vật khổng lồ. Trong đó, từ vừa đến 18 tòa thành thị người đều là tại giúp các ngươi đem sức chiến đấu tăng lên tới 99.999, thay thế ta đem thứ hai vũ trụ thống trị đi. Ân, ghi nhớ một sự kiện, phải hướng tất cả mọi người tuyên truyền ta tục danh Thổi Thần Vương Khai. Ông vừa mới nói xong, Vương Khai lật tay liên tục đập, nhất thời đem Tôn Tử Tử, Tôn Mật Mật, Liễu Lão Hắc sức chiến đấu toàn bộ tăng lên tới lân cận hai vũ trụ tầng thứ tột cùng nhất. Bực này tăng lên sức chiến đấu phương thức, để bọn hắn nhất thời nửa hội đều không có phản ứng kịp. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, Vương Khai bóng dáng sớm đã biến mất không thấy. Hảo hảo làm việc, không phải vậy, bản tôn tùy thời trở về diệt các loại. Lờ mờ có một thanh âm quanh quẩn trong đầu, khiến cho Tôn Tử Tử mấy người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ta sức chiến đấu chỉ kém 1 điểm, liền có thể đạt tới 100.000. Ngoặc kép, mạnh như thế sức chiến đấu. Nhanh chóng dựa theo Khai Thiếu nói đi làm đi. Liễu lão hắc cau mày. Chịu đựng hưng phấn nói. Tôn Tử Tử cùng Tôn Mật Mật liếc nhau. Liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng. Liễu lão hắc sức chiến đấu. Cùng bọn hắn giống nhau. Đồng thời còn cùng Vương Khai quan hệ khá gần. Tự nhiên không dám vi phạm hắn. Cùng lúc đó, Vương Khai trở lại Ngọa Long quán ba. Đem Vân Yên, Văn Huyên các loại nữ mang đi. Cuối cùng, lại là đem Lâm Hâm, Ali các loại nữ. Cùng nhau mang rời khỏi lân cận hai vũ trụ. Trở lại lân cận ba vũ trụ. Lại đem Tĩnh Tiền các loại nữ. Toàn bộ thu vào hệ thống bên trong. Đứng tại vũ trụ tinh không bên trong. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Nhìn về phía lân cận một chiêu trụ phương hướng. Thứ nhất vũ trụ, có đi hay không vậy không quan trọng. Như về sau có hào hứng. Lại đi à, vừa mới nói xong. Vương Khai chính là câu thông hệ thống. Đem ta đưa về Phàm Châu Chi Địa à. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng truyền tống công. Năng, trung tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Ông, đợi đến hệ thống nhắc nhở biến mất. Vương Khai bóng dáng. Đã hiện ra ở Phàm Châu Chi Địa, vừa lúc xuất hiện ở Vương Thành trước cửa thành, nhìn qua quen thuộc Vương Thành. Trong lúc nhất thời, Vương Khai không khỏi có chút hoài niệm, đứng ở nơi đó, cũng không động đậy, chủ ký sinh, vì sao không tiếp tục tiến về thứ nhất vũ trụ. Du lịch Hồng Trần, ta đã phiền chán, nếu ta nghĩ, tùy thời có thể nghiền ép thứ nhất vũ trụ, tựa như vừa mới, một ngày thành thần. Thống trị thứ hai vũ trụ bình thường. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói. Cùng nhau đi tới. Gặp thấy. Đều là kinh lịch. Nhưng dần già. Vương Khai đã có phiền chán chi tâm. Hồng trần đủ loại. Ân oán tình cừu. Tại tu luyện giới bên trong. Không có gì hơn ngươi chết ta vong. Lục đục với nhau. Đối với cái này. Vương Khai đã triệt để chán ghét. Cùng tiếp tục nói chêm chọc cười xuống dưới. Còn không bằng trở về cũ địa. Cùng người nhà bằng hữu. Gần nhau đến lão. Đem Lưu Mập Mạp. Lãnh Phong. Tàn Nhận. Các loại cùng ta quen biết tương giao người. Thuộc về cái thế giới này người. Hết thảy trả lại a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng truyền tống công năng. Trung tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Ông, phanh phanh phanh phanh, theo hư không xé toạc ra, liền gặp Lưu Mập Mạp, Lãnh Phong, Tàn Nhận, Chó Vương, Ngưu Già Thiên, Miêu Gia, các loại, hết thảy thuộc tại thế này giới người, hết thảy hiện ra mà ra, ách, nơi này là nơi nào? Khai Thiếu, Chó Vương các loại cũng không tới qua Phàm Châu bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đều là ngây ngẩn cả người. Bất quá. Lưu Mập Mạp, Lãnh Phong, Tàn Nhận, Châu Tre, Miêu Gia bọn người, lại là đầy mặt hồi ức chi sắc, yên lặng đi tới Vương Khai bên cạnh, đám người nhìn nhau một cười. Khai Thiếu, người chơi chán sao? Lưu Mập Mạp vỗ vỗ bụng bự, hé miệng một cười, ân, xác thực chơi chán, trở về chuẩn bị một phen, ta muốn tổ chức một trận nhất là long trọng hôn lễ. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng không khỏi có chút nhất câu. Ách, vậy nhưng có chuẩn bị. Lão bà ngươi, sợ là không ít a. Tàn Nhận dùng sức lau một thanh đầu chọc. Nhếch miệng phát cười. Đó là nhất định phải. Đến lúc đó, thống trị các đại vũ trụ. Để tất cả mọi người. Đến đây Phàm Châu Chi Địa chúc mừng. Không đến người. Hết thảy đánh ngã. Ta là ai? Thổi thần Vương Khai. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút ngạo nghễ một cười. Hết trọn bộ, không tính đuôi nát, lời nói thật thực, đã không có tất muốn tiếp tục viết. Giống như Vương Khai nói bình thường. Ngán, cảm tạ một đường duy trì đến cuối cùng bằng hữu. Ta cho rằng, loại kết cục này, vừa vặn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.